Quỷ Vương kén vợ, chương 39, xác chết trên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vấn Mặc nhìn vào đôi chân đang run bần bật của những người xung quanh, lắc đầu nói, các người thật nhát gan, vẫn không bằng một tiểu cô nương, trông ngữ khí có chút khinh thường. Người đàn ông bụng béo nuốt nước bọt, lau khô bàn tay nói. Không phải là đợi cảnh sát đến sao? Tôi ra ngoài xem họ đến chưa, mọi người đều làm việc khó khăn, cần phục vụ ít trà nước. Những người khác ngay lập tức trả lời và lặp lại. Đúng, đúng, chúng ta phải tiếp đãi cảnh sát tử tế. Tôi nhớ còn một túi trà ngon trong văn phòng. Tôi sẽ lấy nó. Trong vài phút ngắn ngủi, tất cả mọi người đều biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại hai người chúng tôi. Đường Vấn Mặc nhướng mày hỏi. Tại sao cô không sợ? Tò mò, tôi miễn cưỡng lấy một cái cớ đơn giản. Cô có biết không? Đường Vấn Mặc đột nhiên dựa vào tai tôi và nói. Sự tò mò có thể giết chết một con mèo. Lúc này, tôi cảm thấy anh ấy tựa như một ác quỷ, trong lòng không ngừng run rẩy. Vốn dĩ anh cũng không phải là không sợ đi. Đường Vấn Mặc rõ ràng trong lời nói cũng là nói với chính bản thân mình. Tôi liếc anh ấy một cái, không quan tâm anh ấy có theo sát hay không, trực tiếp đi thẳng lên lầu. Vào ban ngày, ma quỷ không thể quá hung hăng ngang ngược, ngoài ra trên người vẫn có phù chỉ của lão đạo sĩ đưa cho, hy vọng trong lúc thêm chốt cũng có chút hiệu quả. Hai chúng tôi kẻ trước người sau đi lên lầu. Trên lầu 2 là một phòng riêng để đặt một số dụng cụ và bóng gôn, còn có những thiết bị thể thao khác cũng như đồ uống cho những người giàu có, vẫn là một hành lang dài, mỗi cánh cửa đều đã đóng lại. Bên trong đặt thứ đồ gì? Tại sao có mùi hôi thối vậy? Tôi ngửi thấy mùi cổ dị trong không khí tựa như chuột chết, không kiềm nổi cảm giác buồn nôn, thi thoảng phải đưa tay áo lên bịt mũi. Tôi phải mất cả nửa ngày mới làm quen được với thứ mùi ghê tởm này. Chỉ là rượu thôi, không thể có mùi. Đường Vấn Mặc cũng bịt mũi, không ngừng nhíu mày khó chịu. Cái đó là gì, liệu có phải xác chết không? Tôi không bằng lòng với câu trả lời qua quýt của anh ấy, lẩm nhẩm trong miệng. Xác chết, tôi chợt nghĩ về điều gì đó, và đôi mắt tôi mở to. Lần này, hai chúng tôi đồng thanh nói chuyện, có vẻ như chúng tôi đều nghĩ cùng một thứ. Nơi này thật hôi thối, ngoài mùi xác thối thì còn có thể là gì? Trước khi hai chúng tôi có thể kiểm tra xác thể ở đâu, tiếng còi báo động vang lên ở tầng dưới, chúng tôi không muốn ở lại lâu hơn, cùng đi xuống cầu thang. Chỉ là, không biết tại sao, lúc chúng tôi đi xuống cầu thang, một trong những cánh cửa vẫn đóng chặt đột nhiên bật mở, kéo ra một khe hở, khiến cả hai giật mình. Tôi và Đường Vấn Mặc xuống dưới chờ cảnh sát xử lý xác chết, không lâu sau, cáng cứu thương được mang xuống dưới lầu, mặc dù xác chết đã che đậy kín, nhưng vẫn nồng nặc mùi hôi thối, khiến người khác không thể không phát ốm. Hai người, xin mời qua đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sĩ quan cảnh sát khách khí mời chúng tôi qua. Trực tiếp làm việc với chúng tôi chính là Tống Mạc. Trên người Tống Mạc mặc bộ đồng phục, vẫn là cẩn thận cài đến nút cuối cùng, toàn thân tỏa ra hơi thở kiêng khem, nhìn đến tôi, khuôn mặt anh ta chán ghét nói. Tại sao chỗ nào rắc rối cũng đều có mặt cô? Cô thật là một tai họa. Tôi lập tức nổi điên, muốn xông vào đánh người, liền nghe thấy giọng nói che chắn của Đường Vấn Mặc. Chỉ là trùng hợp mà thôi, Tống Mạc, nếu anh có thành kiến với cô ấy, có thể trực tiếp đến nói với tôi, độc miệng như vậy đối với một cô gái không phải khí chất anh nên có. Đúng, anh nên cẩn thận lời nói của mình một chút, tôi không biết mình đã trêu ghẹo gì đến anh. Tôi nhanh chóng lặp lại những điều Đường Vấn Mặc đã nói. Cô, Tống Mạc không nói lên lời, khuôn mặt anh ta kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Đường Vấn Mặc nói. Anh không phải là ghét người em gái này nhất sao? Tại sao lại đỡ lời cho cô ấy, uống nhầm thuốc rồi à? Đường Vấn Mặc ngồi xuống ghế tựa im lặng không nói, sợ rằng có người chĩa súng vào anh ấy, cũng không thể cậy miệng. Hóa ra đây là ông tổ bắt nguồn cho những thứ vô sỉ, tôi cuối cùng cũng nhìn ra. Lúc này, có người gõ cửa. Cảnh sát trưởng, người phụ trách sân golf đã đến. Để anh ta vào đi. Tống Mạc nhanh chóng trở lại khuôn mặt vô cảm, tốc độ thay đổi khuôn mặt đơn giản khiến tôi xem thế là đủ rồi. Người phụ trách chính là người đàn ông béo, ông ta bước vào trong lo lắng. Khi nhìn thấy Đường Vấn Mặc, ông ta cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đã tìm thấy xương sống của trái tim mình. Bây giờ tôi sẽ hỏi, yêu cầu mọi người trả lời, mọi người biết các quy tắc của cảnh sát của chúng tôi, thẳng thắn trả lời không được gian dối. Rõ rồi, rõ rồi. Người đàn ông béo nở một nụ cười, trên mặt đầy sự nịnh bợ. Lãnh đạo hỏi cái gì, chúng tôi sẽ trả lời cái đó, tuyệt đối không có nửa lời gian dối. Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy người dọn dẹp đó là khi nào? Người dọn dẹp, nhiều người đều nhìn nhau. Người dọn dẹp thực sự chết rồi sao? Tôi hôm nay còn thấy anh ta ăn sáng. Một người quản lý gầy gò nói. Anh có chắc là mình nói đúng không? Tống Mạc di chuyển ánh mắt nhìn người vừa nói. Đúng, tôi rất chắc chắn, ngài có thể hỏi ông đây, chính ông ấy là người đưa nhân viên thời vụ đó vào. Tống Mặc lấy một chồng ảnh từ chiếc cặp của mình và ném chúng lên bàn. Mọi người nhìn xem có phải người này không? Sau khi xem các bức ảnh, một vài người quản lý nói rất chắc chắn. Không sai, chính là anh ấy. Tôi đã gặp anh ấy sáng nay. Nếu ngài không tin, có thể đến hỏi quản chế giám sát. Mặc dù nơi đây đã đóng cửa, nhưng quản chế ở đây vẫn đi làm ổn định. Đặc biệt là quản chế ở cửa. Được, mọi người đi xem một chút. Tống Mặc thu những bức ảnh trên bàn, nói với mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn với anh ta, chỉ cần nhìn tới Đường Vấn Mặc vẫn ngồi yên bất động, biết rằng Tống Mặc có điều gì đó giấu giếm vẫn không nói ra. Đợi những người đó ra ngoài, Tống Mặc cau mày nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, liền hỏi Đường Vấn Mặc. Bọn họ nói đều là thật chứ? Nhìn không giống như đang nói dối, hơn nữa, bọn họ cũng không cần nói dối điều đó. Rốt cuộc là có vấn đề gì? Đường Vấn Mặc lúc này mới chịu mở miệng. Cách Trương.